Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ném xe qua một bên, năm thanh niên cao thấp béo gầy khác nhau bước đến cạnh Ngô Lăng. Trong nhóm người trước mặt, một người đàn ông cao lớn bước ra, đeo kính râm, chắc là kẻ cầm đầu trong nhóm. Chị nghe thấy anh ta nói: "Ôi, chị Lăng của tôi, khiến chị đích thân xuất đầu lộ diện thế này, thật là vinh hạnh cho tôi quá." "Đừng phí lời, mau thả người ra, đừng làm tốn thời gian của lão nương đây." Ngô Lăng thay tay chống nạnh, hùng hổ. Người đàn ông đeo kính nhún nhún vai: "Mình tôi quyết định đâu có được, các anh em của tôi đâu có đồng ý, làm sao bây giờ nhỉ?" Hơn chục đàn em của hắn hầm hè vây xung quanh, Ngô Lăng cau mày một cái, tiện tay rút mã tấu dắt trong eo: "Tôi đã cho anh cơ hội rồi, nhưng tự anh không biết quý trọng đấy nhé. Lên!" Ngô Lăng là người xông lên đầu tiên, hai ba bước liền tới ngay trước mặt một người đàn ông đeo kính, thanh mã tấu sáng chói đâm banh về phía trước. Nhưng người đàn ông đó né được, Ngô Lăng vứt qua rất nhanh, vô cùng linh hoạt tránh được. Dường như tôi có thể cảm nhận được một màn nhảy múa qua bước chân của cô ấy. Hóa ra nhảy múa cũng có thể rèn luyện kỹ năng phản ứng cho cơ thể. Ngô Lăng lại có thể sử dụng bước nhảy một cách sống động như vậy. Mấy đòn phản kích của người đàn ông đeo kính kia, cô ta đều né được dễ như trở bàn tay. Còn thanh mã tấu được đâm ra, kìm trúng vào đối phương mấy nhát. Sau một lúc, người đàn ông đeo kính bị ép vào một góc, toàn thân đầy những vết máu tươi. Tôi đang xem đến nhiệt tình thì cổ bỗng lạnh ngắt, quay mặt lại nhìn, trời ơi, một lòng súng đen xì đang ghi lên cổ tôi. Một người đàn ông trung niên đứng đằng sau hét lớn: "Ngô Lăng, muốn ăn chết sao?" Hỗn chiến bỗng ngừng bặt, Ngô Lăng quay lại thấy cảnh tượng này sững sờ. "Trương Chiết, tên bị ổi." Hóa ra người dí súng vào tôi tên Trương Chiết, hắn cợt nhả cười: "Không bị ổi, sao mà trụ được trong giới này? Xem ra tên này rất quan trọng đối với mày nhỉ?" "Không, bọn tao không hề biết tên này." Đám anh em của Ngô Lăng trả lời. "Ồ, vậy tao giết nó chắc không sao đâu." Nói rồi Trương Chiết từ sau lưng rút ra con dao gọt hoa quả, vờ cứa lên mặt tôi. Khuôn mặt thanh tú này thật không nỡ ra tay. Tôi dùng sức vùng vẫy một lúc, hắn dí mạnh súng kìm chặt tôi lại. Con dao nhẹ nhẹ cứa lên mặt tôi một vệt, cảm giác đau rất khiến tôi không dám cử động thêm nữa. "Anh ra điều kiện đi, tôi sẽ đồng ý với anh. Thả anh ta ra." Ngô Lăng đi tới: "Đứng lại." "Đúng rồi, đứng ở đó, bỏ dao xuống. Chẳng phải mày nhảy giỏi sao? Mãnh tử, mau đến cởi quần áo cô ta ra, để cô ta khỏa thân, mối cho chúng ta xem một màn." Trương Chiết chờ cháo cười, Ngô Lăng vô cùng tức giận. Tôi nhịn hết được: "Tôi và cô không quen nhau, tôi cũng đâu phải là gì của cô, cô cứ mặc kệ tôi đi." Nhưng ai biết được, câu nói này lại khiến Ngô Lăng càng quyết đoán hơn. Cô ta bỏ mã tấu xuống, mắt nhắm lại, dáng vẻ mặc người ta sâu xé. Những đàn em đằng sau đều bị người của đối phương khống chế. Tên đeo kính tiến lên, bắt đầu cởi quần áo Ngô Lăng ra. Tôi ghê tởm, nhìn tên đeo kính kia chạm vào cô ấy, đáy lòng dấy lên một ngọn lửa không tên, tìm cơ hội đập mạnh vào háng tên Trương Chiết, không chút phòng bị phía sau tôi. Nhân lúc anh ta đau đớn, cúi gặp người, tôi cướp lấy cây súng, rồi đá văng con dao trong tay hắn đi. "Dừng tay, anh muốn hắn chết sao?" Tôi hét lên, dí súng vào đầu Trương Chiết. Tên đeo kính đen vừa muốn giảm sỡ Ngô Lăng, nhìn thấy cục diện thay đổi, đột ngột, nhất thời đứng ngay tại chỗ. Ngô Lăng nhân cơ hội nhặt con dao lên đâm mạnh vào hắn vài nhát. Tên đeo kính đau đớn quằn quại trên đất. Sau đó Ngô Lăng chạy lại, đâm một nhát dao vào cánh tay Trương Chiết, thuận thế khống chế anh ta. Nói thật là tôi sợ muốn chết, tôi đâu có biết sử dụng súng đâu. Nếu Trương Chiết mà biết được sự thật đó, thì chắc cục diện không được đảo ngược như thế này. May mà bản thân tôi không biết là còn gà mờ, vậy nên tôi mới có cơ hội mà ra tay. Sau khi Trương Chiết bị khống chế, đám người kia bắt đầu nhao nhao giơ vũ khí xuống. Tự nhiên, hình như bọn chúng tồn tại quy tắc bất thành văn, sống chết có số, nhưng bất luận kết quả ra sao đều không được báo cảnh sát. Tất cả mọi tổn thất bọn họ đều sẽ tự gánh vác. Vậy nên đám người Ngô Lăng đem theo đám người Trương Chiết về, hình như phải tiếp nhận sự trừng phạt của hội. Tôi hỏi dò lấy biết Ngô Lăng là xã hội đen, cũng được coi như chị đại trong giới, có tay chân ở khắp cả nước. Còn đám người Trương Chiết đó cũng là người của xã hội đen, chỉ có điều cả hai không cùng đảng phái. Ngô Lăng thuộc người của Ngô Hội, do bố cô ta sáng lập, căn cứ điểm chính ở khu vực Sở Vương thuộc thành phố Thiên Kinh. Còn Trương Chiết thuộc bang Đại Phong, so với quản lý có trật tự và sức chiến đấu tràn trề của Ngô Hội thì bang Đại Phong yếu thế hơn một chút. Hôm nay, một đàn em trong Ngô Hội không cẩn thận gây rắc rối với người của bang Đại Phong nên bị bắt đi. Bang Đại Phong yêu cầu Ngô Hội đem chút thành ý đến tạ lỗi. Sau đó, với tư cách là người đứng đầu ngu hội, thời điểm hiện tại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.